Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, như sực nhớ ra điều gì, phó viện trưởng giơ tay trái nắm chặt thành nắm đấm, đặt lên miệng ho nhẹ một tiếng, có phần ngượng ngùng nói. Chuyện chỉ tiêu tuyển sinh nghiên cứu sinh năm nay, Mạnh Tắc Chi cụp mắt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói. Lúc khai giảng, phó viện trưởng không phải đã nói năm nay không có chỉ tiêu cho tôi sao? Không phải là... Phó viện trưởng hơi há miệng, bất đắc dĩ cười một cái, sau đó đứng dậy cầm bình nước ấm gần đó, rót thêm nước vào ly trước mặt Mạnh Tắc Chi. Là tình huống đặc biệt thôi mà, Mạnh Tắc Chi chỉ mỉm cười không nói gì. Chuyện này là lỗi của tôi, phó viện trưởng không do dự, nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Thật ra đứng trên góc độ của phó viện trưởng, quyết định như vậy cũng không có gì đáng trách, chỉ trách thủ đoạn của Trần Ứng Long quá tàn nhẫn. Nguyên chủ khi đó hành xử cũng không mấy đứng đắn. Phó viện trưởng liền đưa ra điều kiện, trường mới xây một dãy khu nhà phúc lợi, trang hoàng cũng gần xong rồi. Ở ngay bên kia đường lớn cổng Nam, cuối năm chắc chắn sẽ phân cho các giảng viên sử dụng. Trong đó có 80 căn hộ loại phục thức diện tích 240 m², là trường chuẩn bị cho các viện sĩ. Cấp trên có ý là, có thể bán cho cậu một căn với giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Điều kiện này thật sự quá hậu hĩnh, tương đương với tặng không cho Mạnh Tắc Chi gần 8 triệu. Mạnh Tắc Chi hơi nhướng mày, phó viện trưởng nói chuyện ẩn ý quá ha. Phó viện trưởng thẳng thắn, cũng bởi vì Mạnh giáo sư từ trước đến giờ im lặng, nhưng vừa ra tay là kinh người, gấu bách vừa được chứng minh, sang năm chắc chắn cậu có một suất huy chương phiêu. Có huy chương phiêu trong tay, danh sách tuyển viện sĩ hai viện năm sau chắc chắn có tên cậu. Huy chương phiêu là giải thưởng danh giá nhất trong ngành toán học toàn cầu, được mệnh danh là giải Nobel toán học, cứ 4 năm lại bình chọn ra từ 2 đến 4 người có đóng góp xuất sắc, tuổi không quá 40. Còn viện sĩ của hai viện thì cứ 2 năm xét tuyển một lần. Chúng tôi nghĩ đến rồi, các trường khác chắc chắn cũng nghĩ đến, chẳng qua là phòng ngừa họ ra tay trước, trường đành phải tiên hạ thủ vi cường thôi. Nguyên chủ năm 2014 chúng cử học giả trường Giang. Sau đó ký hợp đồng giảng dạy 5 năm đặc biệt với Đại học Kinh Thành, tức là còn 1 năm nữa là hết hạn hợp đồng. Quan trọng hơn, cũng là nghiên cứu, nhưng những ngành như hóa học, vật lý, dù có ý tưởng cũng khó có kết quả nếu không có phòng thí nghiệm hỗ trợ. Nhưng toán học lại khác, nhất là nghiên cứu về số học, hoàn toàn lý thuyết, chỉ cần có thực lực thì dù ngồi ở xó xỉnh nào cũng có thể tạo ra thành quả nghiên cứu. Phòng thí nghiệm với giới toán học là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi vậy, điều duy nhất có thể khiến Mạnh Tắc Chi để tâm có lẽ chỉ là lương thưởng và đãi ngộ. Vậy thì, Mạnh Tắc Chi cười, đã nói đến mức này, phó viện trưởng yên tâm, tôi đối với Đại học Kinh Thành có tình cảm đặc biệt, nếu đãi ngộ ngang nhau, tôi nhất định ưu tiên Đại học Kinh Thành. Lời này nghe hơi thực dụng, có chút không hợp với cái danh Kinh Thành Đại học kia. Nhưng nghĩ lại mấy tháng nay bản thân phải chịu bao lạnh nhạt và khinh thường. Thực dụng một chút vẫn là tốt hơn, ít ra không mất tiền. Phó viện trưởng nghĩ vậy, Mạnh Tắc Chi cũng nghĩ vậy. Nghe xong, phó viện trưởng mặt mày hớn hở. Vậy chuyện chỉ tiêu tuyển sinh, theo như lệ năm ngoái là được. Mạnh Tắc Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, nguyên chủ mỗi năm đều nhận 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 5 học viên thạc sĩ. Được. Phó viện trưởng liên tục gật đầu, cảm giác như vừa chút được gánh nặng, ra khỏi văn phòng viện trưởng, Mạnh Tắc Chi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt lên, bước đi cũng như đang lướt trên gió. Về đến nhà, Trúc Chính Khanh không có ở nhà, Mạnh Tắc Chi không nghi ngờ, tìm thuốc uống rồi lấy điện thoại ra tiếp tục lướt Weibo. Trời ạ, giáo sư Hà Lão mà cũng chia sẻ bài thanh minh này, khiếp sợ, khiếp sợ. Một vậy rốt cuộc giáo sư Hà Lão là ai vậy? Người phía trên xem không kỹ, giáo sư Hà là chuyên gia vật lý, tiếp theo là... Tiếp tục, cha là anh hùng chiến công 2 huy chương 1 sao, mẹ là giáo sư Cát, được phương Tây gọi là... Marie Curie của Hoa Quốc, bản thân ông là viện sĩ viện khoa học, được gọi là cha đẻ ngành điều khiển tự động Hoa Quốc, từng nhận danh hiệu nhà khoa học công hiến xuất sắc quốc gia. Theo tôi nghiên cứu, từ lúc Đại học Kinh Thành đăng bài thanh minh tới giờ vừa tròn 2 tiếng. Đã có hơn 500 người nổi bật chia sẻ, ngoài truyền thông và các tài khoản lớn xem náo nhiệt, phần lớn còn lại đều là nhân tài các ngành. Vậy câu hỏi là, Mạnh Tắc Chi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến nhiều chuyên gia như vậy lên tiếng ủng hộ? Ha, Mạnh Tắc Chi có bản lĩnh gì chứ? Luận văn đều ăn cắp của học trò, tôi thấy Đại học Kinh Thành làm vậy là để giữ mặt mũi thôi. Nhưng hiển nhiên là họ đã đánh giá thấp sức mạnh cư dân mạng Hoa Quốc, phát hiện lớn. Tạp chí Toán học Hoa Quốc đã thông báo hủy 2 bài báo của Mạnh Tắc Chi vì lý do gian lận học thuật, tôi như nghe được tiếng. Bốp bốp bốp, tát vào mặt vậy, Đại học Kinh Thành, má ơi, đau mặt quá, tuyệt vời, tạp chí Toán học Hoa Quốc này chém đẹp thật, các người chưa biết đâu, chỉ cần lộ ra chân tướng, các người sẽ cảm ơn tôi. Thấy đến đây, Mạnh Tắc Chi thoát khỏi giao diện, gõ vào ô tìm kiếm từ. Chân tướng giả quét cơ, sau đó tìm ra một tài khoản lớn có hơn 3 triệu lượt theo dõi. Anh bấm vào, đập vào mắt là một bài đăng mới chưa đến nửa giờ. Còn ai nhớ lễ cưới thế kỷ hôm qua không? Vậy thì, cao trào tới rồi. Không nói nhảm, lên ảnh trực tiếp. Ảnh chụp giấy kết hôn của Mạnh Tắc Chi và Hứa Giai Tình. Lưu ý, Hứa Giai Tình chính là cô dâu trong đám cưới thế kỷ hôm qua. Hồ sơ bệnh án Hứa Giai Tình. Hơn 20 vết thương đâm và bầm tím mô mềm. Sẩy thai, là tôi nghĩ vậy sao? Chồng vũ phu, nói chính xác, là một tên chồng tồi vũ phu khiến vợ sẩy thai. Buồn nôn thật. Ha, không biết khi Đại học Kinh Thành biết người mà họ bảo vệ bằng mọi giá lại là một kẻ ghê tởm như vậy, sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Bảo sao Trần Ảnh Đế và mọi người lại đồng loạt ủng hộ Trương Phương Húc, thì ra vợ của ông chủ lại là nạn nhân, đau lòng cho Trương Phương Húc, đau lòng cho cô vợ nữa. Từ nghi vấn học thuật đến nhân cách, giờ lại lan sang cả vợ người đang là nhân vật đình đám trong giới giải trí khiến hơn nửa Hoa Quốc chấn động. Khi mọi người đang chờ động thái từ Đại học Kinh Thành, tài khoản Weibo chính thức của trường lại yên lặng, mặc kệ tin nhắn phẫn nộ dội vào như bão, vẫn không có phản hồi. Mãi đến 2 giờ sau, video đầu tiên bắt đầu lan truyền trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video được quay dưới tòa nhà thương mại quốc tế, đúng vào giờ tan tầm cao điểm, thấy Trần Ứng Long bước ra, phóng viên giải trí nghe tin lập tức lao tới, vây chặt xung quanh. Xin hỏi Trần Tổng, trên mạng lan truyền rằng giáo sư Mạnh Tắc Chi người bị tố ăn cắp công trình của học trò là chồng cũ của vợ anh, có thật không? Một phóng viên giải trí lớn tiếng hỏi, xin lỗi, Trần Tổng hiện tại không nhận phỏng vấn. Thư ký và vệ sĩ cố bảo vệ Trần Ứng Long, phóng viên không buông tha. Trần Tổng, vậy có đúng là vợ anh Hứa Giai Tình từng bị Mạnh Tắc Chi bạo hành dẫn đến sẩy thai? Nghe vậy, mặt Trần Ứng Long hơi biến sắc. Như đang kiềm chế điều gì đó. Anh giơ tay ra hiệu cho thư ký dừng lại, hiện trường lập tức im bặt. Tôi không hiểu vì sao chuyện riêng tư của vợ tôi lại bị tung ra. Về chuyện này, tôi giữ quyền khởi kiện. Trần Ứng Long hít sâu một hơi. Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua, mong mọi người đừng khơi lại vết thương lòng của vợ tôi. Với tư cách là chồng, tôi chỉ có thể nói, xin hãy cảm thông. Nói xong, Trần Ứng Long cúi người 90 độ trước ống kính. Cách chương.